Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, toàn diện bạo phát, sao có thể có chuyện đó? Một cái khí chất cao quý nữ tử cũng không nhịn được run lập cập. Vừa nãy ra tay thanh niên, nhưng là một vị trí tôn trẻ tuổi, nhưng là liền như vậy bị cắt xuống đầu lâu. Mà là chỉ là một chiêu mà thôi. Vạn Vân Phi khiếp sợ không gì sánh được. Vừa nãy hắn đánh ra đồ vật, nhưng là một khẩu chuẩn chí bảo, nhưng là bị thiếu niên dĩ nhiên tay không đỡ lấy. Đây rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu? Này cùng lần trước giao thủ chênh lệch cũng quá to lớn. Khẳng định là thoát thai hoán cốt đan. Thần tử khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Đan dược này bản thân nhưng là hắn phát hiện, thế nhưng bị đạo lăng cướp đi. Bởi vậy thần tử kết luận, khẳng định là đạo lăng dùng thoát thai hoán cốt đan được đại tạo hóa, bằng không hắn không lý do sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhất định phải trấn áp hắn. Đem thoát thai hoán cốt đan đan phương bắt được tay, ba mắt con mắt nóng rực không gì sánh được. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở thần hài hừng hực, lòng tham rất lớn. Chỉ bằng các ngươi, đạo lăng đứng ở sơn đỉnh, hai con mắt thâm thúy lạnh nhạt nói, vừa nãy ở cự thành thời điểm không tiện xuất hiện, hiện đang muốn chết liền đến đi. Làm càn, thần tử trước tiên tức giận, hắn toàn thân khí tức bạo phát, thần diễm cuồn cuộn, toàn bộ mái tóc múa đứng dậy, hắn trực tiếp liền hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Trong tay nắm một khẩu cung thần, trong cơ thể tràn ra ngọn lửa nóng bỏng, đập về phía đạo lăng thân thể, giết hắn, không muốn lưu tình. Vạn Vân Phi nổ hống một tiếng, toàn thân bảo quang hừng hực, 72 khẩu bảo vật bạo phát, soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh. Hắn tới liền đánh ra vạn bảo thiên hà, nhằm phía trên đỉnh ngọn núi muốn đem đạo lăng cho trấn áp lại. Giữa trường đại biến, những người này không ở bảo lưu, từng người lấy ra thần thông hoặc là đồ vật, muốn đem đạo lăng cho trực tiếp giết đi. Cảm giác không giết hắn tương lai chính là một tôn cường địch. Giết, thần tử tiếng gào to lớn, cả người thần hỏa ngập trời. Cung thần đều cuốn quanh chói mắt ánh lửa, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Vẫn chỗ cũ đạp bước cũng dám cùng tìm ta phiền phức. Thực sự là muốn chết. Đạo lăng hai con mắt mở to, bạo phát hào quang, mãnh liệt khiếp người. Đạo lăng khí tức lập tức mạnh mẽ một đoạn dài, bạo phát tinh lực đứt đoạn mây xanh. Thật giống là phù trời chi vân, đè ép người đều run sợ. Khen, búa lớn bị hắn xoay tròn lên, chính diện hướng về bổ tới cung thần ném tới. Đụng vào nhau, hư không nổ tung, núi đá nát tan. Thần tử rên lên một tiếng, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hổ khẩu bị chấn tê dại, trong mắt có kinh sắc. Cảm giác đạo lăng hiện tại cực cường, khẳng định là thoát thai hoán cốt đan. Trương lăng, ngươi cho ta để mạng lại. Thần tử điên cuồng hét lên, chấn động thiên địa, chớp mắt kéo dài cung thần, nứt ra một đạo chói mắt tiễn mang, giết hướng đạo lăng mi tâm ni. Mũi tên này nhanh dường như sét đánh, hung mạnh mạnh mẽ, đủ để đi nát một ngọn núi lớn. Đạo lăng hừ lạnh, hắn tóc dài múa, khí tức ép người. Búa lớn bạo phát một đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy, nứt ra hư không, cùng với va chạm, bùng nổ ra liên tiếp cự sóng to gió lớn. Giết, cũng ngay lúc này, Vạn Vân Phi trước tiên hoành áp mà đến, quanh người hắn bảo quang thông thiên, 72 tôn bảo vật, chụp ảnh chiếu rọi, ầm ầm chuyển động, thật giống 72 khổ đại, tinh rơi xuống. Trời long đất lở, thần quang ngút trời, vạn bảo thiên hà là cực đoan mạnh mẽ, tổ hợp 72 tôn bảo vật, khí tức liền thành một vùng, cực kỳ mạnh mẽ, có thể phong ấn cường địch, vỡ thần tử kéo dài cung thần. Đây là một cái trăng tròn, lệnh đại đạo đều ở nổ vang. Hắn chắc chắn thời cơ chiến đấu, trực tiếp bạo phát một đạo huyễn sán chùm sáng, xông thẳng đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, tay trái nắm búa lớn, tay phải nắm đoạn kiếm. Hai tôn chí bảo trong nháy mắt thức tỉnh, phụt lên ra thông thiên thần quang, phủ liệt càn khôn. Đạo lăng đại quát, cầm búa lớn đón đánh mà lên. Đối đầu trên không rơi xuống 72 khẩu bảo vật. Trong lúc nhất thời nộ lao ra mãnh liệt bão táp, đòn đánh này uy năng tuyệt cường, chính là phối hợp chí bảo chỗ bạo phát thần thông, nứt toác trên không, 72 khẩu bảo vật đều ở rì rào run run, bạo phát xuống sóng khí bị từng tầng xé ra. Cùng lúc đó, đạo lăng trong tay đoạn kiếm bổ ngang mà lên, ánh kiếm huy hoàng, có thể nứt thiên địa. Này một đạo tiễn mang bị chém đứt, đạo lăng chiêu số tự nhiên chưa từng đình chỉ. Hắn đoạn kiếm đang điên cuồng bạo phát, một cái lại một cái kiếm khí màu vàng óng nộ sung mà xuống. Thật giống là từng đạo lưu tinh rơi xuống, thần tử đều bị nhấn chìm. Đây là một vầng to lớn màu vàng kiếm hà ở phụt lên, phi thường kinh người. Xèo, đột nhiên, đạo lăng trước mặt không gian nứt toác. Không gian phần cuối có một cái hỗn độn mắt dọc đang phát sáng, khuấy động ra từng đạo đáng sợ ánh sáng, hướng về đạo lăng thân thể đánh giết. Đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, trong cơ thể hắn tinh lực cuồn cuộn, nếu như khói lửa bốc lên phục, dù cho đối mặt Tam Đại Sơ Đại Chí Tôn ra tay, cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Đoạn kiếm cùng búa lớn đều muốn đóng kín cùng nhau, ở trong này phóng thích ngập trời thần uy, đứt đoạn mây xanh, xé ra hư không, thần uy lẫm lẫm, giết hắn. Một vị xinh đẹp nữ tử quát lạnh, trên người mặc màu xanh giáp trụ, thân thể mềm mại lồi lõm có hứng thú. Vị này phi thường mạnh mẽ, chính là bộ tộc tuổi trẻ nữ chí tôn. Nàng mang theo 7-8 cá nhân nhằm phía chớp giật, thân thể mềm mại trên bao trùm màu xanh giáp trụ bùng nổ ra lóa mắt quang hà. Áp lực thấp trụ quét ngang mà đến từng đạo ánh kiếm ẩn ni, nữ nhân này rất mạnh mẽ, dĩ nhiên nắm giữ một tôn phòng ngự chí bảo. Nàng là một cái người xông tới, kể cả Vạn Vân Phi ba người, hướng về đạo lăng xung kích mà đi. Cút ngay, khẽ kêu thanh bỗng nhiên xuất hiện, một cái bạch y phấp phới thiếu nữ lập tức tránh về giữa trường. Nàng toàn thân thần quang năm màu chảy xuôi, óng ánh trắng như tuyết, da thịt nội hàm một loại mãnh liệt gợn sóng, khổng tước thực lực siêu tuyệt. Cái này xinh đẹp nữ tử đều có chút kinh sợ. Bao trùm nàng trên người màu xanh giáp trụ trong nháy mắt thức tỉnh, có một loại khủng bố gợn sóng ở cuồn cuộn. Khổng tước lòng bàn tay xuất hiện một khẩu kỳ lân pháp ấn, trực tiếp đã tỉnh lại. Hung lật chi khí rung trời, một tôn lam kỳ lân dâng trào gào thét, náo loạn sơn hà đại địa. Hiện nay kỳ lân pháp ấn phi thường mạnh mẽ, đem màu xanh giáp trụ đều ép ong ong không ngừng, ngăn cản lại đường đi của nàng. Vô liêm sỉ, các ngươi đang làm gì? Vạn Vân Phi tức giận, lạnh lẽo con mắt quét về phía tốc độ càng ngày càng chậm đoàn người. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, cảm giác những người này quá sợ chết, mà hiện tại Đại Hắc liên thủ với Thiết Ngưu bạo phát luân hồi phong, Niêm Phong lại Kim Long thần thụ chạy trốn phương vị, gốc này trên cây thần mặt trái cây ở giảm thiểu. Thế nhưng Kim Long thần thụ phi thường mạnh mẽ, nó bản nguyên quá mức nghịch thiên, thiêu đốt thần dược bản nguyên. Ở đây bạo phát, từng chiếc cành run run, diễn hóa ra từng đạo sát kiếm tuôn ra. Dù cho là Viêm Mộng Vũ mấy người các nàng ra tay toàn lực, cũng rất khó đem Kim Long quả toàn bộ lấy xuống. Đây chính là một cây Kim Long thần thụ, do máu rồng tẩm bổ lớn lên, không phải là bình thường thần dược. Hơn nữa còn kết ra 12 viên bán thần dược trái cây. Nhưng coi như là như vậy, Kim Long trên cây thần mặt trái cây cũng thiếu mất một nửa. Bị Thiên Long mà bọn họ trích đi rồi. Điều này làm cho Vạn Vân Phi ba người bọn hắn tức giận. Nếu là ở chậm chạp một hồi, đến thời điểm ngay cả rễ mao cũng không chiếm được. Tới tay cơ duyên nếu là bay đi, bọn họ đều không thể tha thứ chính mình. Đáng ghét, đừng sửng sốt, cùng tiến lên, bằng không Kim Long quả đều không rồi. Một vị thanh niên giống to, lấy ra một khẩu bảo đỉnh, huyền ở trên đỉnh đầu, hướng về trên đỉnh ngọn núi nộ sung mà đi. Những người này cũng biết nặng nhẹ, tuy rằng e ngại đạo lăng sức chiến đấu, nhưng là Kim Long quả mê hoặc quá to lớn, đều là một cái tiếp một cái xông lên. Chỉ bằng các ngươi cũng dám tới nơi này đoạt bảo. Đạo lăng toàn thân tinh lực múa, khí tức lạnh lẽo, như một tôn thần ma ở đây thức tỉnh. Ầm ầm, thương vũ rung động, quần sơn ầm ầm, khắp nơi run rẩy dữ dội. Hết thảy đều theo đạo lăng hô hấp mà run lên. Đây là một loại cực đoan khủng bố khí lưu ở quyển tịch. Màu vàng thần quang ép khắp bầu trời, đâm vào người đều muốn không mở mắt nổi. Đạo lăng khí tức triệt để bạo phát, tam chuyển kim thân cực hạn ở đây đánh đi ra. Trong lúc nhất thời áng vàng quan đỉnh, huyết khí phách hiên ngang, hắn thiên linh cái đều phụt lên ra một vầng tinh lực chân long, đãng phá thập phương đám mây, xé rách hư không. Hết chương.